Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1631. Góc truyện audio.com. Nghe được Finer rất hiếu kỳ. Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Tương lai tiểu Azhara chính xác sẽ trở thành từ trước tới nay. Kandorei nhất tộc vĩ đại nhất nữ vương. Mà Kandorei nhất tộc cũng tại nàng dẫn đầu dưới. Xây xuống một cái vô cùng to lớn đế quốc. Nói tới chỗ này, Chu Diệp thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. Nhưng mà thịnh cực tất suy, cùng Azhara tương lai chiến công so sánh, nàng về sau hồ đồ, cũng là tống táng toàn bộ Kandorei đế quốc mấu chốt. Sai lầm của nàng, thậm chí đưa đến toàn bộ Kandorei đế quốc sụp đổ. Nói tới chỗ này, Chu Diệp liền không lại lên tiếng. Vậy ta người yêu, ngươi là dự định muốn đem nàng dạy bảo thành một cái hợp cách người lãnh đạo sao? Finer Nightwing có chút như có điều suy nghĩ hỏi. Dạng này tựa hồ cũng không tệ. Ha ha, nghe được chính mình nữ nhân. Chu Diệp cười không nói. Dạy bảo không dạy đạo thành một cái hợp cách người lãnh đạo không nói đến. Nhưng mà nhất định sẽ đem cái này nữ vương tương lai. Dạy bảo thành hắn mong muốn bộ dáng. Thích hợp hắn hình dạng bộ dáng. Đó là khẳng định, tốt, tương lai còn sớm đâu. Chu Diệp nói, vừa kéo Finer eo nhỏ nhắn nói. Ta đã rất lâu chưa từng thấy ngươi nhảy nguyệt thần chi vũ. Thừa dịp bây giờ, Ilun đang tại trên bầu trời. Ngươi không nhảy một bản cho ta nhìn một chút không? Chờ một chút, người yêu của ta, Finer cười nhẹ nhàng tại người mình yêu tuy bên cạnh mổ một cái. Nói. Ta vì ngươi chuẩn bị một cái niềm vui nho nhỏ. À, cái gì niềm vui nho nhỏ? Chu Diệp có chút hiếu kỳ hỏi. Ngươi chờ chút liền biết. Finer nói, trực tiếp dùng Ilun ban cho năng lực của mình. Đốt sáng lên sân thượng phía trên Nguyệt Đăng. Theo Nguyệt Đăng thắp sáng toàn bộ Ilun trong hoa viên Nguyệt Chi đèn đều phát sáng lên. Tại Nguyệt Chi đèn cái kia nhàn nhạt huỳnh quang chiếu dọi xuống. Một cái man rượu thân ảnh tại trên sân thượng cách đó không xa cao điểm. Vui vẻ nhảy múa, nàng dáng múa, khi thì vũ mị, khi thì kịch liệt, theo nàng vũ động, thậm chí ngay cả những thực vật kia đều tại nhảy múa thú vị nàng là ai. Chu Diệp nhìn xem thân ảnh này, có chút hiếu kỳ hỏi. Diana, năm nay tấn thăng cao giai tế tự. Finer cười nhẹ nói. Nàng đối với nữ thần mặt trăng tín ngưỡng vô cùng thành kính ta xem đi ra. Nàng nguyệt thần chi vũ, nhảy rất tốt, Chu Diệp gật đầu một cái. Cho nên, ngươi là dự định để cho nàng gia nhập vào chúng ta đại gia đình sao? Ta cảm thấy, nàng thành kính nên lấy được hồi báo. Finer nhẹ nhàng tại Chu Diệp bên tai nói nhỏ, để cho nàng cách mình tín ngưỡng, càng thêm gần một chút a. Ta nghĩ đây là đối với nàng tốt nhất hồi báo. Ha ha, Chu Diệp nghe được Finer mà nói. Cười, cái gì gọi là cách mình tín ngưỡng thêm gần một chút? Đương nhiên là ở trên giường, cùng với nàng tín ngưỡng nữ thần, cùng một chỗ cùng chống cự đại ma vương xâm nhập. Còn có cái gì, có thể so sánh cùng chính mình tín ngưỡng nữ thần cùng chiến đấu? Tới càng thêm tiếp cận đâu? Tưởng tượng một chút. Vừa mới còn đang cùng nữ thần chiến đấu vũ khí, đột nhiên liền mắng hướng về phía chính nàng đó nhất định chính là đối với thành kính tín đồ tốt nhất hồi báo a ta đáp ứng. Chu Diệp sẽ cự tuyệt sao? Đương nhiên sẽ không hoặc có lẽ là đổi thành bất kỳ một cái nào sinh lý bình thường nam nhân. Cũng sẽ không theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Chu Diệp thân ảnh bỗng nhiên biến mất ở sân thượng phía trên. Xuất hiện ở đạo kia nhảy múa thân ảnh sau lưng ta còn không có đem tất cả mọi chuyện nói cho Finer lời nói còn chưa nói xong đâu. Nàng liền thấy xa xa cao điểm bên trên Chu Diệp, đã đụng ngã cái kia mới lên cấp cao giai tế tự. Mà đang hướng chính mình tín ngưỡng nữ thần mặt trăng hiến múa Diana thì trong nháy mắt trợn tròn mắt. Nàng có chút không biết làm sao nhìn xem cái này cá biệt chính mình ép đến trên đồng cỏ nam nhân này ngoại trừ không có Kandorei nhất tộc cái kia. Thật dài lỗ tai bên ngoài, cùng Kandorei nhất tộc cơ hồ không có gì khác biệt. Hơn nữa, hắn tuấn Mỹ, là nàng bình sinh chưa từng thấy qua, nhưng mà đây không phải nàng sẽ ngừng phản kháng lý do ngươi là ai. ngươi làm sao dám tại vĩ đại Ilun lãnh địa tập kích nàng tế tự vệ binh? Vệ binh, ha ha Ilun, nàng cũng không dám phản kháng ta cho nên, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi theo ta đi, bằng vào thân thủ của mình. Chu Diệp dễ như trở bàn tay liền đem Diana vũ trang cho giải trừ theo rên rỉ một tiếng mới lên cấp cao giai tế tự Diana. Triệt để hoàn thành từ thiếu nữ đến nữ nhân chuyển biến. Từ chống cự, đến ỡ mở, từ ỡ mở đến chủ động nghênh kích Diana đến cùng đã trải qua như thế nào tâm linh lịch trình. Ai cũng không biết mà đứng ở phía xa, mắt thấy đây hết thảy phát sinh Finer. Thì tại trong miệng lẩm bẩm nói, tha thứ ta, Diana vì để cho người yêu của chúng ta, càng nhiều ở đây dừng lại, đây là nhất thiết phải làm ra hy sinh, cũng khó trách Finer có thể như vậy. Nàng tại vườn địa đàng bên trong, thấy được hai đại cự long quân đoàn là như thế nào tề tâm hợp lực nghênh kích người yêu của mình. Nàng cũng nhìn thấy, tại những cái kia mỹ lệ long nữ khiêu khích phía dưới. Người yêu của mình là như thế nào đem các nàng từng cái đánh tan. Cho nên, nàng mới có tăng thêm chính mình một phe này thế lực ý nghĩ. Như thế nào tăng thêm? Đương nhiên là chọn lựa càng nhiều cao giai nữ tế ti. Để các nàng trở thành càng thêm thân cận nữ thần tồn tại a, còn tốt chính là. Thông qua nhiều năm như vậy ở chung, nàng không sai biệt lắm đã thăm dò nhà mình người yêu thật là tốt ác. Cho nên, trên cơ bản nàng chọn lựa nữ tế ti, mỗi một cái đều có thể đánh trúng người mình yêu nhược điểm. Bất quá, trước mắt mà nói, cao giai nữ tế ti vẫn còn có chút thiếu a toàn bộ Ilun giáo phái cao giai nữ tế ti vừa mới đến 20 nhân chi đếm. Đây là tăng thêm trước mắt cái này đang tại anh dũng kháng địch Dizana số lượng. Bất quá Finer cũng không nguyện ý thủy ý tăng thêm cao giai nữ tế ti số lượng. Dưới cái nhìn của nàng, chất lượng mới là vị thứ nhất, nhất định tu mỹ lệ nhất thiết phải thuần khiết nhất thiết phải nắm giữ đối với Ilun thành kính tín ngưỡng. Này liền kẹt chết không ít người tấn thăng chi lộ, bất quá dạng này lựa ra cao giai tế tự cũng có chỗ tốt. Tỷ như Chu Diệp mỗi tháng một lần gia đình đại tụ hội, liền bị các nàng xưng là thánh ân ngày. Tại sao muốn gọi thánh ân ngày? Bởi vì một ngày kia, các nàng có thể mắt thấy nữ thần mặt trăng đủ loại tư thái mà thông qua thánh ân ngày tẩy lễ mỗi một cái cao giai tế tự đều phát hiện. Mình cùng nữ thần mặt trăng liên hệ càng thêm chặt chẽ khụ khụ thật giống như ta nói không được thời gian một ngày đi qua. Trong chớp mắt tiểu Azhara đã 5 tuổi dựa theo ước định. Nàng bị phụ thân của mình, tự mình đưa đến nguyệt thần điện bên trong ở đây. Nàng đem tiếp nhận toàn bộ Kandorei nhất tộc. Lớn nhất trí khôn tồn tại đồng thời cũng là Ilun giáo phái người lãnh đạo tối cao. Nguyệt thần tế tự Finer Nywin dạy bảo, đã sớm biết tin tức này tiểu Azhara, có chút lo sợ bất an nhìn trước mắt tòa này vô cùng hùng vĩ kiến trúc nàng không biết. Thời gian tương lai của mình sẽ như thế nào trải qua? Nói cho cùng nàng cũng mới vừa mới 5 tuổi mà thôi. Mà Nguyệt thần điện bên trong, Chu Diệp đã bắt đầu tính toán lên, nên như thế nào dạy bảo Azhara cái này nữ vương tương lai. Cách chương.